Nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, sau một lát, sắc mặt Thiếu Ân biến đổi, kêu lên. Không tốt, con không khống chế nổi, mọi người cẩn thận. Khách Trương,